Chàng rể siêu cấp, chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong nghe như thế thì vội kéo vợ con bỏ chạy, người bạn kia đã sợ đến chân mềm nhún được cấp dưới nâng đỡ mới có thể rời khỏi toàn bộ chuyện này đã hạ màn bằng cách không ngờ tới sự khác biệt duy nhất đó là hình tượng của Hàn Tam Thiên đã được những người khác nhờ thật kỹ. Để bọn họ về nhắc nhớ những con cháu của Minh, nghìn vạn lần dưng trêu chọc đến người này, sẽ mang đến phiền phức ngập đầu cho gia tộc của Minh. Tam Thiên, tôi đứng ra chắc không mạo muội quá chứ? Thiên Sương Thịnh hỏi Hàn Tam Thiên, dù sao chuyện này vẫn chưa được Hàn Tam Thiên đồng ý, hơn nữa ông biết Hàn Tam Thiên có thể tự giải quyết được chuyện này. Không sao, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì, có thể giúp tôi tiết kiệm ít sức y ực. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Thiên Sương Thịnh đứng ra thì chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng không cần ra tay, trên khía cạnh khác thì là một chuyện tốt. Nhưng Hàn Tam Thiên đã bị quá nhiều người biết đến, điều này làm Hàn Tam Thiên không quá thích. Dù sao anh tới thành phố Văn Thiên ta muốn giao phong thiện cho Tiểu Long, không muốn quá mức rêu rao. Nhưng bây giờ không muốn cũng không được, đợi chuyện này được truyền đi chỉ sợ anh đã thành danh ở thành phố Văn Thiên rồi. Thiên Sương Thịnh nhận ra Hàn Tam Thiên có một chút bất mãn. Nhất thời trong lòng như treo một tảng đá lớn. Với hiểu biết trên thương trường nhiều năm của ông, rất nhanh ông đã đoán được tại sao Hàn Tam Thiên tại mắt hứng. Nếu bất kỳ kẻ nào tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài nghĩa là đang chống đổi nhà họ Thiên tòi. Đợi ít nữa các người dòi đi tôi sẽ nhớ kỹ từng người một. Chỉ cần tin tức này được truyền đi thì ai cũng sẽ không trốn thoát được. Thiên Sương Thịnh nói với khách của nhà hàng, lời bá đạo này nhưng không hề gây ra chút bất mãn nào, bởi vì không người nào dâm có thành kiến với Thiên Sương Thịnh. Chỉ có thể im lặng đồng ý, đồng thời cũng ghi nhớ lời Thiên Sương Thịnh nói. Tránh cho sau này gặp phải tai bay vạ gió. Nếu không còn chuyện gì khác thì các người đi trước đi, tôi muốn ăn cơm với bạn. Hàn Tam Thiên nói với Thiên Sương Thịnh, tối nay là lần đầu tiên anh và Tò Nghèn Hạ chính thức hẹn hò, tuy rằng tên Trần Phong xuất hiện phá hư phong cảnh nhưng bây giờ thời gian vẫn còn kịp. Còn có cơ hội cứu chữa. Anh, Thiện Linh đột ngột kéo tay Hàn Tam Thiên, dáng vẻ núng nịu nới. Em cũng chưa cơm nước gì. Về nhà, Hàn Tam Thiên chỉ nói hai chữ, hơn nửa giọng nói vô cùng y ảnh yêu. Thiên Linh Nhi có thế ra về thân thiết với anh trước mặt Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên cũng không chú ý, nhưng trước mặt Tỏ NGL một ảnh hạ thi tuyệt đối không được, dù trong lòng Hàn Tam Thiện coi Thiên Linh như em gái cũng sẽ không tùy tiện để có gần gũi. Nhất thời Thiên Linh Nhi ngày ngần cả người. Từ lúc quen Hàn Tam Thiên đến nay có chưa bao giờ gặp qua thái độ lạnh lùng cách xa ngàn dặm như thế này của Hàn Tam Thiên. Âm thanh này, ánh mắt này giống như là đang tức giận với có. Thiên Sương Thịnh vội đi tới bên cạnh Thiên Linh, kéo giặt tay Thiên Linh lại, nói với Hàn Tam Thiên. Nếu đã như vậy chúng tôi đi trước. Hàn Tam Thiên không nói chuyện, chỉ gật đầu. Thiên Sương Thịnh kéo Thiên Linh rời đi, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Vì trong nháy mắt tâm tình của Hàn Tam Thiên đã thay đổi, ông cảm nhận được rất rõ ràng, đầy ia lần đầu tiên thầy Hàn Tam Thiên nổi gian. Ông, cháu đã làm gì sai? Trong thang máy, mặt Thiên Linh Nhi đờ dẫn, hỏi. Thiên Sương Thịnh thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên ở cạnh người con gái khác mà Thiên Linh Nhi lại có tình thế hiện thân mật với Hàn Tam Thiên. Hiển nhiên là đã chạm đến ranh giới của Hàn Tam Thiên. Còn có thế là bởi vì sao? Bởi vì cô không cảm thấy được, vì có lại cố gắng thể hiện thân mật gì khiêu khích một người con gái. Sau này trước mặt người con gái này, cháu dừng àm chuyện này nữa. Cô ấy không giống với những ngò, ỷ con gái khác thì Ên Sương Thịnh nhắc nhở. Đúng lúc này, thang máy đang xuống đột ngột dưng, ai, là có người muốn đi xuống. Hưng lúc này, trong lòng Thiên Sương Thịnh vô cùng ca một ó chịu, nên trầm mặt xuống, úp thang máy mở cửa, người ngoài cửa đang muốn ào thang máy đột nhiên thấy Thiên Sương Thịnh thì ưng bước. Lại thấy gương mặt lạnh như băng của một tèn Sương Thịnh càng sợ đến sững sờ, đứng ngoài của thang máy. LT, 3, 10, ông Thiên, không ngờ lại trùng hợp gặp ông ở đây. Người kia nói T1 y Ên Sương Thịnh không nói gì, vẫn khó chịu như trước. Gò, y kia sợ hào càng không dám bước vào thang máy, chỉ có thể nói. Ông Thiên, ông đi trước tôi chờ một chúi. Nói xong, người kia chủ động nhấn nút cửa thang máy. Lúc này, Thiên Linh Nhi mới nói. Ông, cô ta còn ca một ông đẹp bằng Thích Y Vân, tại sao mình phải quan tâm có ra? Quan tâm hay không thì không thể dùng vẻ ngoài để suy xét. Cháu hãy nhớ kỹ một điều, người con gái này, 2093 bản quyền 1517AQ1 cũng không phải là người mà chả có thế trêu chọc. Địa vị của cô ấy trong lòng Hàn Tam Thiên không ai có thể thay đổi. Thiên Sương Thịnh nhắc nhở, Mặc dù trong lòng Thiên Xuân Thịnh vẫn có suốt mỏ mong nhỏ nhỏ mong muốn mối quan hệ giữa Phàn Tam Thiên và Thiên Linh Nhi có thể tiến triển càng thêm thân mật. Không chỉ là mối quan hệ anh em như vậy, lại càng có thể đảm bảo sự phát triển của mà họ Thiên. Nhưng mà lúc trải qua tình cảnh vừa rồi, Thiên Xương T1-in đã hết hy vọng, bởi vì ông ta biết chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lan Tam Thiên coi trọng người con gái kia hơn hết thảy, chuyện này ông ta có thể cảm nhận rõ ràng. Hà Hàng Thủy Tinh. Tất cả đã khôi phục như bình thường. Hưng mà Tô nghẹn hại nhìn ánh mắt của Hàn Tam T1-in. Y hại này sinh tâm tình phức tạp. Bản Tam Thiên có thể đánh cho nhà họ Trần không dám nói lời nào, hơn nữa còn có ông cụ Thiên đích thân vì anh dưng ra. Đấy chẳng qua chỉ là Thiên Linh Nhi đúng lúc thấy được náo nhiệt mà thôi, y ại làm cho Thiên Xương Thinh đứng ra. Là người như thế nào thì mới có thể làm được. Hàn Tam Thiên, Tò Nghẹn Hạ đột nhiên gọi. Long trời lở đất có thể y an cho mặt Hàn Tam Thiên không đối sắc, nhưng lúc này anh lại để lộ ra chút hoảng hốt. Nói, sao làm sao thế, rốt cuộc anh là ai? Tò Nghê Hạ tò mò hỏi. Hàn Tam Thiên đôi mặt với bất cứ chuyện gì đều có thể vô cùng bình tĩnh, nhưng trước mặt Tô Nghênh Hạ bộ mặt chân thật của anh sẽ hoàn toàn bị lộ ra. Anh sao, anh là một người bình thường. Ý à, Hàn Tam Thiên, là một người đàn ông. Hàn Tam Thiên nói, anh biết tôi hỏi cái gì mà. Thân phận bối cảnh của anh, gia thế của anh, sao anh có thể khiến Thiên Xương Thịnh đứng ra vì mình. Tỏ Nghẹn Hạ tiếp tục nói, về vấn đề này có chút khó khăn với Hàn Tam Thiên. Bởi vì anh không có cách nào giải thích rõ với Tỏ Nghênh Hạ. Dù sao thì cũng có mấy chuyện liên quan đến chuyện Hàn Tam Thiên sống y ải. Nếu nói cho Tò Nghẹn Hạ vào lúc này, đương nhiên y à không thích hợp, hơn nữa có khả năng lớn là Tô Nghênh Hạ sẽ không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị Tò Nghênh Hạ nghĩ là giả, nghĩ anh bịa chuyện, chẳng phải sẽ để Tò Nghênh Hạ nghĩ anh không đáng tin cậy. Với mối quan hệ của hai người hiện tại, Hàn Tam Thuần vô cùng can thận, cũng không hy vọng Tò Nghẹn Hạ sẽ hẻo làm anh. À, một người không đáng im, cách chương.